Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, phá 6 phẩm, chương 472, phá 6 phẩm. Thời gian, từng ngày trôi qua, ma võ, bình tĩnh mấy ngày, bắt đầu náo nhiệt lên. Tông sư Yến sắp đến, ma võ cũng bắt đầu răng đèn kết hoa, chờ đợi tân khách tiến đến. Tống Doanh Cát cũng rốt cục đột phá, bước vào lục phẩm trung đoạn. Xuất quan một khắc này, Tống Doanh Cát tự hỉ tự bi. Đợi đến sớm hai ngày xuất quan Đường Phong, tới chúc mừng thời điểm, Tống Doanh Cát khóc không ra nước mắt nói, ta nên trở về nhà bế quan. Ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép, Tống Doanh Cát bất đắc dĩ nói, gặp kẻ tàn nhẫn, sát vách Tần Phượng Thanh, quá điên cuồng, một mực tại cuồng hống, nhiễu loạn ta nhiều lần, ta đều muốn đánh người. Kết quả phát hiện tiểu tử này tại dùng năng nguyên thạch nổ ngũ tạng lục phủ tu luyện. Ngoặc kép, Đường Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Phong trầm mặc một lát, bỗng nhiên vỗ vỗ một bên theo tới nữ nhi, khẽ thở dài. Về sau gặp được Tần Phượng Thanh, trốn xa một chút, đừng nhìn lão tử ngươi thất phẩm, gặp được loại này hung ác gốc già, ngươi cũng phải nhường một chút. Đường Văn vội vàng gật đầu, ngay cả lục phẩm đạo sư đều nói hung ác, lão ba đều muốn chính mình trốn tránh điểm, kia tốt nhất ở cách xa xa. Dặn dò nữ nhi một câu, Đường Phong nhìn thoáng qua Tống Doanh Cát, bất đắc dĩ nói, hung ác gốc giả còn có không ít đâu. Phương Bình tiểu tử kia, ở trên biển đao chém bổ 7 ngày 7 đêm, chặt mấy vạn đao, mà đô phụ cận một chút hải đảo, còn tưởng rằng biển động tới, dọa đến không ít người dọn nhà. Tống Doanh Cát sắc mặt cứng ngắc, đều bổ ra biển động tới. Những người tuổi trẻ này, thật không hiểu được kính già yêu trẻ. Cũng không biết để cho chúng ta điểm. Nghĩ thì nghĩ, Tống Doanh Cát hay là hỏi, hắn đột phá sao? Ngoặc kép, buổi sáng hôm nay bắt đầu, tiểu tử kia liền không lại đao chém. Lữ Phượng Nhu đang ngó chừng, suy đoán chỉ sợ muốn đột phá. Muốn đột phá sao? Ngoặc kép, Tống Doanh Cát cười khổ nói, lục phẩm, chúng ta ma võ vị thứ nhất lục phẩm học viên. Không. Võ đại vị thứ nhất lục phẩm học viên. Ngoặc kép, dù là kinh võ, xây trường nhiều năm như vậy, cũng không có đi ra lục phẩm học viên. Ngũ phẩm cũng là có không ít, có thể ngũ phẩm đến lục phẩm, nhiều khi thường thường phải hao phí mấy chục năm khổ công. Mau mau đến xem sao. Ngoặc kép, Đường Phong quét Tống Doanh Cát một chút. Tống Doanh Cát gần nhất tu luyện so sánh nhanh. Không, là rất nhanh, hắn tiến vào lục phẩm không bao lâu, trước sau cũng liền một năm dáng vẻ, hiện tại cũng phong bế một tòa tam tiêu chi môn. Đường Phong cảm thấy, lão Tống tu luyện nhanh như vậy, cùng Phương Bình bí mật kêu gào muốn đánh hắn có quan hệ. Đã như vậy, dẫn hắn đi xem một chút Phương Bình đột phá. Có lẽ lão Tống rất nhanh có thể đột phá đến lục phẩm cao đoạn cũng không nhất định. Đạo sư bên trong, Phương Bình bí mật nói muốn đánh liền hai cái. Một cái Đường Phong, một cái Tống Doanh Cát. Bây giờ, hai người đều lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành đột phá. Đường Phong cảm thấy, cần thiết áp lực hay là muốn có. Mình tới thất phẩm, tạm thời không có gì nguy cơ. Tống Doanh Cát, có lẽ có thể lại thêm một điểm áp lực. Tống Doanh Cát tạm thời còn không có cân nhắc nhiều như vậy. Nghe vậy gật đầu nói, vậy liền đi xem một chút, nhìn xem tiểu tử này có thể hay không hôm nay phá cảnh. Dứt lời, hai người cũng không chậm trễ, Đường Phong cũng không mang theo nữ nhi cùng một chỗ. Quay người cùng Tống Doanh Cát cùng một chỗ ngự không hướng phương Nam Hải vực bay đi. Hải vực, một khối trên đá ngầm, Phương Bình ngồi ở phía trên, nâng cằm lên đang tự hỏi, không có nhắm mắt giả cao thủ, cũng không cần phải vậy. Thời khắc này Phương Bình, ngay tại tổng kết cái này 7 ngày đến chém ra hơn 1 vạn đao được mất. Một đao bình quân chém ra đi 500 tạp khí huyết. 50 vạn một đao, chém dụng hơn 50 ức tài phú giá trị. Bất quá ta chính mình khôi phục cũng rất nhanh, cũng là tiêu hao không có lớn như vậy. Bỏ ra hơn 30 ức tài phú giá trị. Giờ phút này, xa xa Lữ Phượng Nhu, chỉ sợ không nghĩ tới Phương Bình không có ở tính toán phá cảnh sự tình, mà là tại tính lấy tiêu hao bao nhiêu. Luyện cái đao đều có thể tiêu hết hơn 30 ức tài phú giá trị. Ngoại trừ ta, cũng không ai làm chuyện này. Phương Bình suy nghĩ lung tung một trận, lần nữa nhìn mình số liệu. Tài phú 924 ức, chuyển đổi khí huyết 5999 tạp, 5999 tạp, tinh thần 899 hách, 899 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật 32 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, khí huyết, tinh thần, những này số liệu cũng không bất kỳ biến hóa nào. Cùng vài ngày trước so ra, duy nhất biến hóa chỉ có tài phú giá trị, thiếu đi hơn mấy chục ước. Bất quá, Phương Bình nhìn lướt qua xa xa Lữ Phượng Nhu, bỗng nhiên hô, lão sư, đi trường học nhiều hô điểm lão sư cùng đồng học đến. Được không? Ngoặc kép. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu sửng sốt một chút, còn chưa mở miệng, Phương Bình bỗng nhiên đứng dậy, đạp không mà lên, lớn tiếng nói, lão sư, ta về trường học, ngoặc kép, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu có chút ngốc trẻ, Phương Bình đang làm gì? Hắn không phải nổi lên đột phá cảnh giới sao? Lữ Phượng Nhu cấp tốc đuổi theo, cau mày nói, còn không có định vị đến tam tiêu chi môn chỗ. Ngoặc kép, Phương Bình đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lắc đầu nói, không định vị, đợi chút nữa ngài liền biết. Ta suy nghĩ, đi trường học nam khu bên kia đột phá, khả năng hiệu quả tốt một chút. Lữ Phượng Nhu có chút không nghĩ ra. Ý gì? Phương Bình cũng không nhiều lời. Ta đồ đần giống như chặt 7 ngày 7 đêm. Hôm nay mạnh nhất một đao xuất thủ, tốt xấu cũng làm cho ma võ người nhìn xem. Ta Phương Bình đao, có bao nhiêu lợi hại? Ta Phương Bình phá lục phẩm, lại là bực nào bá đạo xuất khí? Một đao ra, tam tiêu hiện, được chứng kiến sao? Trên nửa đường, Đường Phong hai người cũng chạy tới, gặp Phương Bình bay trở về, đều có chút biến sắc, không thể đột phá sao? Lữ Phượng Nhu cũng không lên tiếng. Giờ phút này, nàng giống như cảm thấy mình minh bạch một chút cái gì. Bất quá, Lữ Phượng Nhu giờ phút này rất muốn giết người. Mẹ nó, lão nương tại cái này phơi gió phơi nắng, chính là muốn nhìn một chút ngươi chừng nào thì phá cảnh. Còn đang suy nghĩ, có phải hay không tìm không thấy tam tiêu chi môn. Kết quả tiểu vương bát đản này, ý nghĩ đầu tiên không phải khác, là phá cảnh thời điểm, đi khoe khoang một chút, nếu không phải hiện tại không tốt quấy rầy, nàng nghĩ một đao đánh chết Phương Bình dẹp đi. Lữ Phượng Nhu rõ ràng, Đường Phong cùng Tống Doanh Cát không phải quá hiểu, hai người cũng rất mờ mịt, bất quá vẫn là đi theo Phương Bình cùng một chỗ bay trở về. Rất nhanh. Đám người đến ma võ nam khu đường ven biển. Phương Bình tuần sát rơi xuống bên bờ biển, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tiếng quát to này gây nên nam khu không ít người chú ý. Phương Bình rất nhiều ngày cũng không thấy lục phẩm, chỉ ở hôm nay. Ngoặc kép, sau một khắc Phương Bình bạo hống một tiếng, thanh âm truyền khắp ma võ, ngắn ngủi mấy chữ, trong nháy mắt gây nên vô số người ghé mắt. Rất nhanh, liền có một nhóm cường giả chạy tới. Phương Bình lục phẩm sao? Làm những người này còn không có đến thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên rút đao, giận dữ hét, chém, ngoặc kép, tiếng hét này ra, trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt, đoạn hài, ngoặc kép, một cái chớp mắt, một đạo dài đến 100 mét đao mang từ bình loạn đao bên trên bảo phát đi ra. Đao mang cùng một chỗ, Phương Bình tinh khí thần đạt đến một cái đỉnh phong, sau một khắc, hướng trên đỉnh đầu hiện ra 3 tòa hư vô tam tiêu chi môn. Tam tiêu chi môn, giờ phút này tựa như là hải thị thận lâu, như ẩn như hiện, tại một cái không gian khác bên trong. Mà cái này 3 tòa phảng phất thời đại viễn cổ cự đại môn hộ. Nương theo lấy Phương Bình nhất đao chảm dưới, đang không ngừng ra bên ngoài gạt ra. Hư vô môn hộ, dần dần bắt đầu ngưng thực. Nơi xa, Tống Doanh Cát rung động nói, hắn không có định vị. Hắn muốn trực tiếp lôi ra tam tiêu chi môn. Ngoặc kép, người bình thường đột phá đến lục phẩm. Trước định vị về sau, chậm rãi dùng năng lượng dẫn dắt, lôi ra trong đó môn hộ. Làm ngươi lôi ra cánh cửa thứ nhất hộ thời điểm, ngươi liền tiến vào lục phẩm. Lôi ra, cũng chính là để tam tiêu chi môn từ hư vô thái độ. Tiến vào nửa hư nửa thực thái độ. Cái này cũng được xưng là tam tiêu chi môn cụ hiện. Lục phẩm sơ đoạn, muốn lôi ra 3 đạo môn hộ, sau đó lại phong bế trong đó 1 cánh cửa, lúc này mới có thể đến lục phẩm trung đoạn. Lục phẩm sơ đoạn võ giả, rất nhiều người chỉ là cụ hiện tam tiêu chi môn, đều phải tốn phí mấy tháng thời gian. Từ một cái khác hư vô không gian, lôi ra 3 cánh cửa. Cũng không phải chuyện đơn giản, mà giờ khắc này, Phương Bình thân như hỏa lò, lực lượng tập trung vào một thân, ngay tại cưỡng ép đem 3 cánh cửa cùng một chỗ lôi ra đến. Đỉnh đầu huyết khí, cơ hồ quán xuyên cái kia hư vô không gian, xuyên phá tầng kia không gian màng mỏng, đem tam tiêu chi môn cụ hiện ra. Đường Phong cũng rất kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Cổ tịch ghi lại thiên nhân hợp nhất, tam tiêu tự hiện, ngoặc kép, dứt lời, Đường Phong bỗng nhiên nói, thế nhưng là, ở đâu đều như thế à? Ngoặc kép, Phương Bình êm đẹp, chạy về tới làm gì? Một bên, Lữ Phượng Nhu không nói một lời, hắn chạy về đến, tự nhiên là vì để cho càng nhiều người trông thấy, quang chúng ta mấy cái nhìn thấy, nói ra. Người khác chưa hẳn tin a. Hiện tại, Nam khu bên này đều có hơn 100 người, đều một mặt ngốc trệ. Đây mới gọi là uy phong. Lữ Phượng Nhu có chút tâm mệt mỏi. Chính mình cái này học sinh, đầu óc chuyển quá nhanh, nàng theo không kịp. Tại mọi người trong rung động, Phương Bình hướng trên đỉnh đầu tam tiêu chi môn, ngay tại từ hư ảnh chậm rãi ngưng thực, mà Phương Bình đao mang. Mặc dù thanh thế to lớn, lại là không có giống như trước đây, tạo thành lớn chấn động cùng phá hư, thậm chí chỉ có thanh âm truyền ra, cũng không quá chấn động lớn. 100 mét đao mang, phẳng phất như lông ngỗng, nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng mà, sau một khắc, để đám người lần nữa rung động sự tình phát sinh, mặt biển bị đánh mở, một đao kia, còn chưa rơi xuống. Mặt biển bị chia làm 2 nửa, nước biển hướng 2 bên dũng mãnh lao tới, ở giữa lại là thành trống rỗng. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình đao mang mới hoàn toàn rơi xuống. Oanh, thanh âm truyền đến, nước biển chảy ngược, sóng lớn mãnh liệt, một chút đáy biển nước bùn trong nháy mắt tuôn ra. Bổ khuyết vừa mới trống không khu vực, đại lượng tôm cá, trong nháy mắt bị chấn nát. Từng đạo máu chú ở trong nước hiện lên. Ngưng, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa quát lên một tiếng lớn. Đám người lúc này mới lần nữa chú ý tới Phương Bình hướng trên đỉnh đầu 3 cánh cửa. Giờ phút này, 3 phiến cánh cửa khổng lồ. Trong đó 2 phiến đã biến thành nửa hư nửa thật bộ dáng. Cuối cùng 1 cánh cửa cũng bị Phương Bình cưỡng ép lôi ra ngoài. Khí huyết lần nữa xuyên qua hư không, như là khói báo động. Hiện, ngoặc kép, ầm ầm, trong hư không, phảng phất thật sự có ba tòa đại môn bị kéo ra ngoài. Tiếng ầm ầm không ngừng. Bên ngoài, trong đám người, bị ầm ĩ có chút bực bội Tần Phượng Thanh, mới từ phòng năng nguyên ra. Chờ thấy cảnh này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên rất muốn khóc. Người so với người, thật sẽ tức chết người. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện, nội phủ khí quan đến bây giờ rèn luyện vẫn chưa tới gần một nửa. Muốn tiến vào ngũ phẩm trung đoạn, còn có một đoạn đường muốn đi. Có thể phương bình đâu. Tùy tiện chém ra một đao đi, tam tiêu chi môn chính mình liền ra, mà lại lần lượt vẫn là ba tòa. Lục phẩm a, ngoặc kép, ta tam phẩm, hắn không phải võ giả. Ta ngũ phẩm, hắn lục phẩm, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh đỏ ngầu cả mắt, ta muốn mượn cái bả vai, cho ta khóc giống ba ngày ba đêm. Thật quá thương tâm, thương tâm hắn đều có chút không muốn tu luyện. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh quay đầu liền chạy. Hắn trông thấy Phương Bình đang nhìn hắn, ác ma kia đang nhìn hắn. Hắn muốn tìm đến mình khoe khoang, thừa dịp hắn tam tiêu chi môn còn không có triệt để cô đọng. Chạy trước lại nói, nếu không chạy, chính mình đợi chút nữa muốn bị điên cuồng đả kích. Hắn chịu không được cái này ủy khuất. Tần Phượng Thanh không có sao chứ. Ngoặc kép, Phương Bình dư quang nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh. Tên kia chạy nhanh như vậy làm gì? Rớt tiền rồi. Không để ý tới nghĩ Tần Phượng Thanh. Giờ phút này, cuối cùng một cánh cửa đã triệt để ép ra ngoài. Oanh. Hư không chấn động, ba tòa môn hộ phảng phất tọa lạc tại thế giới này. Bắt đầu điên cuồng hấp thu phụ cận năng lượng, mà Phương Bình cũng cảm nhận được đến từ môn hộ nội bộ lực lượng. Cỗ lực lượng này, ngay tại trả lại hắn, ba tòa mở rộng môn hộ bên trong, một cỗ năng lượng tuôn ra, rõ ràng không có thành lập bất luận cái gì năng lượng thông đạo. Có thể Phương Bình có thể rõ ràng mà cảm giác được. Những này to lớn vô cùng năng lượng, ngay tại tràn vào trong cơ thể hắn, cải biến thể chất của hắn, rèn luyện hắn gân cốt. Loại này năng lượng cũng không phải là thiên địa lực lượng, cũng không phải tinh thần lực và khí huyết chi lực. Càng giống là sinh mệnh lực lượng, không, ánh nắng lực lượng, hắn như là một bụi cỏ nhỏ. Đang không ngừng hấp thu những lực lượng này, nửa kim thân đang không ngừng nhúc nhích, càng thêm thông thấu bắt đầu. Kim cốt cũng tại hấp thu cỗ này đến từ không biết khu vực lực lượng. Kim quang càng thêm sán lạn, tinh thần lực cũng tại từng lần một bị rèn, đang lăn lộn, cảm giác như vậy, để Phương Bình có chút phiêu phiêu dục tiên, đều nhanh quên lãng chính mình ở nơi nào. Không biết qua bao lâu, Phương Bình bỗng nhiên thân thể chấn động, từ loại cảm giác này bên trong rời đi. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên cảm giác được vô cùng khó chịu. Toàn thân đều tại hở. Không phải hở, tam tiêu chi môn, giống như tại để lọt năng lượng. Dĩ vãng, Phương Bình đối với mình khí huyết cùng tinh thần lực trôi qua cảm nhận không sâu. Thậm chí không có cảm giác. Có thể giờ khắc này, Phương Bình cảm nhận được, ba tòa môn hộ, ngay tại ra bên ngoài tiết lộ một chút năng lượng. Thứ một cánh cửa, tiết lộ là khí huyết chi lực. Thứ hai cánh cửa, tiết lộ là tinh thần lực. Thứ ba cánh cửa, tiết lộ là sinh mệnh lực. Phương Bình bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm nói, phong bế tòa thứ ba tam tiêu chi môn, có thể trường sinh sao? Ngoặc kép, lục phẩm đỉnh phong, chẳng lẽ có thể trường sinh? Cánh cửa này, phong tỏa, sinh mệnh lực không còn trôi qua. Sinh mệnh lực không còn trôi qua. Không phải trường sinh là cái gì? Võ giả không cầu trường sinh. Ngoặc kép, sau một khắc, một tiếng lạnh lùng tiếng quát vang lên. Nói chuyện, không phải Lữ Phượng Nhu, mà là Đường Phong. Đường Phong đạp không mà đến. Quát, lục phẩm đỉnh phong không cách nào trường sinh. Chúng ta võ giả cũng không cầu trường sinh. Trường sinh bất tử, sẽ chỉ làm ngươi tham sống sợ chết. Cái này thời điểm chết, niêm phong cửa vẫn là không phong. Có gì khác biệt? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng. Ta liền kiểu nói này, đại sư tử còn nổi giận. Ta tu luyện đến mức này, tìm hiểu một chút võ giả tuổi thọ mà thôi. Đại sư tử tính tình chân hỏa bạo, đến thất phẩm, lại bắt đầu lớn lối. Phương Bình hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, đại sư tử trước đó chứa đầu nhập vào chính mình, là không phải cố ý yếu thế, chính là chờ thất phẩm về sau kéo dậy, lại đến thu thập mình. Rất có thể, lớn âm hàng, không có thời gian để ý tới hắn. Phương Bình cũng không có chủ động để tam tiêu chi môn thối lui. Đỉnh lấy tam tiêu chi môn, một bên khoe khoang, một bên nhìn số liệu biến hóa. Tài phú, 924 ước. Chuyển đổi, khí huyết, 4.500 tạp, 6.999 tạp. Tinh thần, 250 hách, 929 hách. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%. Không gian chữ vật, 32 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Mạnh như vậy, ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại, vừa mới cỗ năng lượng kia, đến cùng năng lượng gì? Này nháy mắt công phu, hắn khí huyết thế mà tăng trưởng 1.000 tạp hạn mức cao nhất. Khí huyết hạn mức cao nhất, không chỉ là khí huyết vấn đề. Bao quát toàn bộ thân thể cường đại, Phương Bình bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, toàn bộ bờ biển trong nháy mắt sụp đổ. Đường Phong thấy thế bỗng nhiên quát, 50 triệu, ngoặc kép, mẹ nó, tiểu tử này trước mấy ngày để cho người ta phạt hắn 30 triệu. Bây giờ bị lão tử bắt được cơ hội đi, Phương Bình đều không thèm để ý hắn. Một mặt không có vấn đề nói, chụp đi, trường học còn thiếu ta, tính 9,5 tỷ tốt, một điểm bãi cát mà thôi, sập liền sập, còn chụp ta 50 triệu, được, a, ta không quan tâm, ngươi cho rằng ta cùng ngươi nghèo như vậy. Thời khắc này Phương Bình, nhìn chằm chằm sụp đổ có mấy chục mét phạm vi địa giới bãi cát, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Thật mạnh a, hắn không nghĩ tới, chỉ là này nháy mắt công phu, thực lực mình tăng vọt một mảng lớn. Loại này tăng vọt, còn không có bất kỳ cái gì không thích ứng cảm giác. Võ đạo tu luyện, xuất hiện loại tình huống này rất ít gặp. Dưới tình huống bình thường, đều có cái quá trình tiến lên tuần tự. Nhưng lúc này đây, ba cánh cửa xuất hiện một khắc này. Không biết đến cùng hấp thu cái gì đồ chơi, để hắn cấp tốc mạnh lên rất nhiều. 6.999 tạp khí huyết, 929 hách tinh thần lực, ta cảm thấy ta khoảng cách tông sư không xa. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nói mớ một tiếng. Hắn giờ phút này, không tính tinh huyết hợp nhất. Tam tiêu chi môn không có phong bế, nhưng thật ra là không cách nào tinh huyết hợp nhất. Dù là tinh thần lực cực mạnh, hắn thiên địa lực lượng cũng không phải dựa vào tinh thần lực của mình và khí huyết chi lực hợp nhất đạt tới, mà là dựa vào hệ thống tới. Có thể Phương Bình cảm thấy hắn có lẽ không cần tinh huyết hợp nhất giai đoạn này. Tam tiêu chi môn phong bế, trực tiếp tiến vào thất phẩm, tinh thần lực cụ hiện, không phải khả năng, là nhất định. Ngoặc kép, không chỉ như vậy, có lẽ ta sẽ sớm đạt tới tinh thần lực cụ hiện giai đoạn. Kia lại làm như thế nào tính? Ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu. Ta cái này cảnh giới không tốt tính a, chờ mình sớm tinh thần lực cụ hiện. Tính thất phẩm đâu, vẫn là tính lục phẩm. Hoặc là tính bát phẩm, không hiểu rõ a. Ngoặc kép, Phương Bình cũng lười đi hiểu rõ. Nhìn chung quanh một lần, Tần Phượng Thanh không có trở về. Lão Tần vừa mới chạy, chẳng lẽ là tại trốn mình? Tần Phượng Thanh không tại, Phương Bình ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, Nhìn về phía cách đó không xa, Tống Doanh Cát cười to nói: "Tống lão sư, ngài trở về, ta thật cao hứng, ngài có thể an toàn trở về, còn chứng kiến ta một đao vượt lục phẩm giai đoạn, quá làm cho người ta hưng phấn." Ngoặc kép, ngày xưa, lão Tống một câu, ta lục phẩm. Phương Bình cái này cẩn thận mắt, còn nhớ đâu. Hiện tại, Phương Bình cười to nói: "Lão sư, ta lục phẩm." Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình còn nói bổ sung: "Năm nay ta 20 tuổi, qua vài ngày, ta 20 tuổi sinh nhật. Tống lão sư, ta mời khách." Ngoặc kép, Tống Doanh Cát nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nhìn một chút Đường Phong, bỗng nhiên xoay người rời đi. Hắn muốn hạ địa quật. Đúng vậy, hắn vừa trở về, hắn hiện tại lại muốn đi. "Đừng cản ta." Đường Phong đoán được hắn muốn làm gì, hung hăng trừng Phương Bình một chút. Tiểu tử này thật muốn ăn đòn. Sau một khắc, Đường Phong bắt lại Tống Doanh Cát, ho nhẹ một tiếng nói: "Hai ngày nữa, trường học mời khách, hiện tại chớ đi." Hắn mặc dù muốn xem thử một chút có thể hay không kích thích Tống Doanh Cát. Có thể Phương Bình hỗn đản này, kích thích quá mức, nhiều đâm tâm, còn nhất định phải bù một câu qua vài ngày qua 20 tuổi sinh nhật. Ngay cả Đường Phong đều nghĩ đánh chết hắn được rồi. Tống Doanh Cát không rên một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Bình sâu kín nhìn, hỗn đản này lại đả kích hắn, hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Lữ Phượng Nhu hướng Phương Bình nhìn một chút, cũng có chút tâm cảm giác mệt mỏi, lười nói chuyện, ngự không liền đi, mà chung quanh, đám người cũng nghị luận ầm ĩ. "Phương Bình, 20 tuổi, phá lục phẩm, đại nhị, còn không có kết thúc đâu." Năm 2010, ngày 30 tháng 3, Phương Bình đột phá lục phẩm cảnh, đây cũng là một cái mới ghi chép. Dù là quân bộ Lý Tư lệnh, 20 tuổi lục phẩm, đó cùng Phương Bình cũng không phải một cái khái niệm. Năm 2008, tháng 4, Phương Bình tiếp xúc võ đạo. 2 năm không đến, Phương Bình hoàn thành rất nhiều một đời người đều không thể làm được thành tựu. Mà ma võ, võ đại, có lẽ sẽ sinh ra từ trước tới nay, vị thứ nhất còn không có tốt nghiệp tông sư. Bao quát hiện tại lục phẩm, đều là một cái chưa bao giờ có ghi chép. Có thể tông sư, kia lại là một cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Mà Phương Bình, khoe khoang một trận qua đi, lớn tiếng nói: "Hôm nay ta phá lục phẩm, vui một mình không bằng vui chung. Toàn trường học sinh, mỗi người lĩnh miễn phí một khắc tu luyện năng nguyên thạch." Ngoặc kép, xã trưởng uy vũ. Ngoặc kép, mông ngựa âm thanh vang lên theo. Trong khoảng thời gian này, mà võ việc vui quá nhiều, nhiều các học sinh đều nhanh cười mặt nở hoa rồi. Chính là có chút đáng tiếc, trước mấy ngày đường viện trưởng đột phá, xã trưởng không có khắp trốn mừng vui, rất tiếc nuối. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn lười nói cái gì. Tiểu tử này ỷ vào chính mình học phần lớn là a. Qua ấy lần, nhìn ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu. Bất quá cũng là có thể minh bạch Phương Bình tâm tư. Mượn cơ hội cho các học sinh đưa chút chỗ tốt thôi. Liền nhìn những học sinh này, có thể hay không bắt lấy kỳ ngộ, đuổi theo những này thiên kiêu bước chân. Ngô Khuê Sơn bốn phía nhìn lướt qua, khẽ thở dài một cái. Chỉ sợ không có hy vọng, không nói học sinh, liền ngay cả đám đạo sư, đại bộ phận cũng bị siêu việt. Lục phẩm cảnh Phương Bình, chém ra vừa mới một đao kia, hiện tại lại đối đầu vị kia tà giáo lục phẩm đỉnh phong. Không dựa vào thiên địa lực lượng, hai người ai thắng ai thua cũng khó nói. Mặt khác, Ngô Khuê Sơn nhìn lướt qua Phương Bình tam tiêu chi môn. Phương Bình đến bây giờ còn không có biến mất đâu. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng sói mòn. Mấu chốt hắn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Phương Bình còn có thể bảo trì toàn lực tác chiến. Đúng vậy, Phương Bình khí huyết sung mãn, trôi mất năng lượng, hắn giống như không quan tâm. Đúng, tiểu tử này vốn là có thể như thế. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nghĩ đến cái này, bỗng nhiên có chút đồng tình Phương Bình về sau đối thủ. Ngươi cho rằng hắn không cách nào toàn lực ứng phó. Tiểu tử này hết lần này tới lần khác chính là toàn lực ứng phó trạng thái. Cái này đáng sợ. Ngô Khuê Sơn chú ý tới. Phương Bình tự nhiên cũng chú ý tới. Phương Bình cũng không có quá để ý. Trôi qua điểm năng lượng mà thôi. Hắn căn bản không cần vận dụng tam tiêu chi môn bên trong năng lượng. Khí huyết, tinh thần lực trôi qua. Chính mình bù lại chính là hết chương.